Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không tinh khí, tập 153. Các bạn có thể nói nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chẳng qua từ đầu đến cuối, Tiêu Điệu không có hứng thú đối với Thánh Quang Chi Hải. Thánh Quang tồn tại chỉ như một loại vật chất kết dính, cảm giác tồn tại cũng không mạnh. Mà sau khi hắn thành tựu được Nguyên Anh đa sắc có thể dung hợp hoàn mỹ nhiều loại đại đạo. Sự tồn tại của Thánh Quang ngược lại có phần dư thừa. Nhưng dù sao cũng là đại đạo chí cường của Tây Di Đại Lục, giữ lại cũng không có gì xấu. Tiêu Độc cũng không cảm thấy kỳ quái khi Vô Diện Giả, người đại diện của Thánh Quang Giáo ở Cửu Châu Đại Lục, lại luôn đi theo bên cạnh mình. Đúng như hắn nói, bản thân mình chính là căn nguyên chân chính của Thánh Quang ở Cửu Châu Đại Lục. Hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, tại sao Vô Diện Giả lại đột nhiên xuất hiện. Từ trước tới nay, Vô Diện Giả vẫn luôn diễn vai trò một vai kẻ vô hình, không can thiệp vào chuyện của Tiêu Độc. Cho dù hắn gặp nguy hiểm cũng coi như không thấy, lúc này đã nhảy ra, quả thực có phần kỳ quái. Không có gì, chỉ là nhìn thấy thứ quen thuộc, không nhìn được mà cảm khái mà thôi. Vô Diện Giả nói, giống như cố ý muốn úp mở mở, không nói thêm gì nữa. Nhưng có lời nhắc nhở này, đương nhiên Tiêu Đục có thể đoán được chân tướng. Có thể khiến cho người cảm thấy quen thuộc, ngoại trừ Thánh Quang ra thì không còn gì khác. Người nói, loại kỳ độc này không phải độc, chẳng lẽ là một loại thánh quang nào đó ư? Chẳng lẽ là một loại độc dược tinh thần? Thánh Quang Giáo các ngươi đúc bồi dưỡng cuồng tín đồ chính để dùng thứ này. Vô Diện Giả cười nói trong đầu Tiêu Lục, người sai rồi, thứ chúng ta chơi còn cao cấp hơn thứ này nhiều. Ai, già rồi, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Tiêu Lục vừa lắc đầu, vừa thầm mắng mình vậy mà đã đánh mất sự nhạy bén ngày xưa. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, có một loại kỳ độc có tính truyền nhiễm cực mạnh. Sau khi phát tác sẽ khiến người ta mất đi lý trí, mặc cho kẻ khác khống chế, đây chẳng phải là tà giáo sao? Hơn nữa, năm đó các vị địa tiên, quân anh hội tụ, thế lực phát triển đỉnh phong, nhưng vẫn bó tay trước loại kỳ độc này. Một khả năng chính là kỹ thuật của đoạn tiên đã vượt qua Cửu Châu Đại Lục quá xa. Đến nỗi các vị địa tiên dốc hết toàn lực cũng khó lòng đuổi kịp. Nhưng nếu chênh lệch trình độ thật sự lớn như vậy, vì sao năm đó Tôn Bất Bình và những người khác có thể kiên trì chiến đấu nhiều năm như vậy mà không bị diệt vong? Khả năng thứ hai, thật ra chính là các vị địa tiên đã nhầm lẫn về bản chất độc tố, thật sự coi nó như độc tố mà tìm cách giải. Kết quả đương nhiên là làm nhiều công ít. Bây giờ nghĩ lại, khả năng thứ hai rất có thể là đáp án chính xác. Cái gọi là kỳ độc của đoạ tiên thật ra chính là độc dược tinh thần, cũng chính là tà giáo. Những người trúng độc chẳng qua là bị tẩy não, trở thành tín đồ cuồng tín mà thôi. Đối với loại người này, cho dù ngươi có cho bọn họ ăn tiên đan rượu dược gì thì có lợi ích gì? Đương nhiên, kỳ độc chính là tà giáo. Đây chỉ là suy đoán của Tiêu Lục, nhưng có lời xác nhận của Vô Diện Giả. Hắn tin tưởng suy đoán của mình sẽ không sai. Nhưng ở đây còn có một vấn đề về lý luận. Giọng nói của Tiêu Vũ vang lên trong đầu Tiêu Lục, đưa ra nghi vấn. Kỳ độc của đoạ tiên ít nhất cũng đã tồn tại vạn năm. Các vị địa tiên từ 16.000 năm trước đã phải chịu đựng nó. Mà Thánh Quang Giáo của các ngươi quật khởi cũng chỉ mới vài ngàn năm. Vô Diện Giả mỉm cười nói, xem là người đã hiểu tâm ý ta rồi. Ta không phải muốn nói là loại độc tố này được truyền từ Tây Di Đại Lục, mà là hai thứ này có điểm tương đồng thôi. Tiêu Lục giải thích, bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào đi đến cực đoan, thật ra cũng chẳng khác gì độc dược. Tây Di Đại Lục có Thánh Quang Giáo, chẳng lẽ Cửu Châu Đại Lục chúng ta lại không có đủ loại giáo phái hay sao? Tiêu Vũ cười nói, ví dụ như Trí Giáo à? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, Trí Giáo tuyệt đối không phải loại giáo phái tầm thường. Từ đầu đến cuối, nó đại diện cho lực lượng sản xuất tiền tiến của Cửu Châu. Thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Tiêu Vũ cắt ngang lời quảng bá cho trí giáo của Tiêu Lục, sau đó quay sang hỏi Vô Diện Giả. Nói tóm lại, người có biện pháp giải độc không? Vô Diện Giả nói, đây không phải là độc, cho nên cũng không có cách nào giải được. Những người trúng chiêu giống như bị tà giáo tẩy não, vô thức trở thành tín đồ trung thành. Quá trình này không thể đảo ngược, cho nên muốn bọn họ khôi phục như lúc ban đầu là điều không thể. Nhưng mà vẫn còn có cách xoay chuyển đấy. Ồ, quá trình không thể đảo ngược, vậy làm sao xoay chuyển? Tiểu Vũ có phần tò mò hỏi. Tiểu Vũ, ngộ tính của người kém quá đấy. Ta đã nói đến mức này rồi mà người vẫn chưa hiểu hay sao? Tiêu Lục cười nói, đã nói đến tà giáo, chẳng lẽ người quên năm đó ta đã làm gì sao? Tiêu Vũ ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra. Nói đến chuyện chơi đùa với tà giáo, Tiêu Lục quả thật là cao thủ trong lĩnh vực này. Năm đó, thần kiếm phái đuổi đám đệ tử được tuyển chọn trong Thăng Thiên Đại Hội xuống núi rèn luyện. Tiêu Lục chỉ dùng một trí giáo nhỏ nhỏ đã khiến cho cả Thương Khê Châu náo loạn. Sao nàng có thể quên được chứ? Vì chuyện của trí giáo, nàng đã bị Phương Hạc lừa cớ quản giáo không nghiêm mà buộc tội hơn 10 lần. Ngay cả bổng lộc của trưởng lão cũng bị khấu trừ 3 năm. May mà lúc đó bổng lộc của nàng đã bị khấu trừ đến tận mười mấy năm. Sau, cũng chẳng có gì to tát. Tiêu Lục xuống núi chưa đầy một năm, từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng nên một giáo hội khổng lồ với ức vạn tín đồ. Mô hình phát triển chủ yếu chính là tiếp nhận tín đồ từ các giáo hội khác. Nói một cách đơn giản, chính là chuyển hóa tín ngưỡng. Một những người có ý chí kiên định tư duy độc lập gia nhập giáo hội, cống hiến tín ngưỡng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng phàm nhân trên thế gian phần lớn đều ngu muội, rất dễ bị kích động. Hơn nữa còn ngoan cố không chịu thay đổi. Ngay cả Tiêu Lục cũng không có cách nào khiến bọn họ trở nên thông minh hơn. Cuối cùng mới khiến hắn quyết tâm phát triển trí giáo. Dựa trên nền tảng của những giáo phái khác, Tiêu Lục tinh luyện, cải biến giáo nghĩa, khiến cho nó trở nên càng kích động lòng người, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý hợp lý và chặt chẽ hơn, lấy thêm vào nhân tài xuất chúng và thời cơ thích hợp. Trí giáo muốn không phát triển cũng khó. Ý của ngươi là, một những người trúng độc kia cuối cùng đều trở thành tín đồ của tà giáo do người sáng lập. Tiêu Vũ sau khi hiểu ra, quả thực dở khóc dở cười. Tên Tiêu Lục này quả thật quá xấu xa. Bị đoạn tiên khống chế đương nhiên là vô cùng thê thảm. Nhưng nếu trở thành tín đồ của trí giáo do Tiêu Lục sáng lập, hình như cũng chẳng tốt hơn là bao. Đúng là vừa ra khỏi hang cọp lại rơi vào ổ sói. Tiêu Lục nói, ta xin nhắc lại một lần nữa. Từ đầu đến cuối trí giáo đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến của Cửu Châu. Người có nắm chắc hoàn thành chuyển hóa tín ngưỡng hay không? Tiêu Lục cười nói, không đề cập đến chiến tích trong quá khứ. Đừng quên hiện tại trí giáo đang dần dần hợp nhất với Thánh Quang Giáo. Mà Thánh Quang Giáo thì... Vô Diện Giả cười nói, vẫn là câu nói đó, thì chúng ta đang chơi còn cao cấp hơn nhiều. Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là hắc hay sao? Tại sao bây giờ lại... Trong quận Tiên Thành, Thư Tử có phần mơ hồ đi theo sau lưng La Tiêu, ánh mắt khẩn trương quan sát đường phố xung quanh. Hai người bọn họ đang đi trên con đường rộng lớn của khu tiên nhị. Lúc này toàn bộ khu tiên nhị đều tràn ngập bầu không khí căng thẳng, hoàn toàn khác hẳn về phồn hoa náo nhiệt thường ngày. Lực sĩ kim giáp canh phòng nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi. Đội tuần tra do các đại môn phái của Vạn Tiên Minh thành lập cũng thường xuyên xuất hiện ở các ngõ ngách trên đường phố. Thế nhưng cho dù là lực sĩ kim giáp hay đội tuần tra của Vạn Tiên Minh đều làm như không nhìn thấy La Tiêu và Thư Tử. Thậm chí có lúc La Tiêu va vào người khác khiến đối phương loạng choạng suýt ngã. Nhưng đối phương cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây đương nhiên là thủ đoạn của Đoạn Tiên vượt xa năng lực của tu tiên giới Cửu Châu hiện nay. Đúng như lời La Tiêu đã nói, một khi đã xa đọa trở thành chó săn của Đoạn Tiên, chỗ tốt quả thật là nhiều vô số kể. La Tiêu chỉ cần cho Thư Tử nôn một viên linh đan màu tím đen. Thư Tử liền cảm thấy ngọc phủ trong cơ thể nhanh chóng phình to. Một lượng lớn chân nguyên sền sệt như hồ rán lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Sau đó lại co rút, ngưng tụ thành một viên kim đan tròn trịa, sáng bóng. Không nằm ngoài dự đoán, Thư Tử cứ như vậy mà thành tựu kim đan. Trong nhận thức của hắn, trên đời này làm gì có kim đan nào rẻ mạt như vậy? Từ hư đan đến kim đan, không chỉ đơn giản là tích lũy pháp lực, mà còn liên quan đến rèn luyện nguyên thần, dung hợp với thiên địa đại đạo. Và tóm lại, bất kể kẻ nào cũng không thể dựa vào ngoại lực mà bước qua được bước này. Cho nên tu sĩ kim đan mới được xưng là chân nhân, người có bản lĩnh thật sự mới xứng được gọi là chân nhân. Nhưng bây giờ kiến thức thông thường của Cửu Châu đại lục lại bị chính hắn tự tay phá vỡ. Chỉ với một viên đan dược, hắn đã có được kim đan. Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Hơn nữa, viên kim đan này rõ ràng không giống với kim đan bình thường. Nó còn có rất nhiều điểm thần kỳ. Ví dụ như chỉ cần dựa theo phương pháp La Tiêu truyền thụ, niệm khẩu quyết, hắn bèn có thể trở nên trong suốt như không khí, tự do đi lại trong vạn tiên minh. Nhưng mà, thường đi trên sông, nào có chuyện không ướt giày. Vạn tiên minh có rất nhiều người tài, quần tiên thành chính là địa bàn của bọn họ. Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Ít nhất thì việc đi lại như vậy cũng là một loại mạo hiểm. Rốt cuộc La Tiêu vì sao phải mạo hiểm như vậy? Tìm người. La Tiêu vừa trả lời, vừa bấm tay tính toán. Với nhãn lực của thư tử, hắn chỉ có thể nhìn ra phương pháp suy tính của La Tiêu vô cùng cao thâm, đã vượt ra cảnh giới kim đan đỉnh phong trước kia của hắn. Chắc chắn là được chỗ tốt từ đoạt tiên rồi. Bản thân chỉ là một tên thuộc hạ của La Tiêu, vậy mà đã có thể dễ dàng kết thành kim đan như vậy. Thế thì bản thân La Tiêu được lợi ích lớn đến mức nào? Hắn ta từng tự xưng, sau khi trở thành chó săn cho đoạn tiên, thực lực của hắn ta cũng không kém Hắc là bao. Chẳng phải là ám chỉ hắn ta đã có được thần thông của địa tiên sao? Nhưng mà nếu đã có thần thông của địa tiên, tại sao tìm một người để vốn tiêu tốn nhiều công sức như vậy? Tư tướng Trần Quân. Thứ tự lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì sau khi đi trên đường phố khu tiên nhị được một lúc, nghe được những cuộc trò chuyện xung quanh, bản thân của hắn cũng biết được Tư tướng Trần Quân đang đóng vai trò gì ở quần tiên thành. Đó chính là chó săn của đoạn tiên, kẻ mà vô số người muốn giết cho hạ giận. Tại sao La Tiêu liệu muốn tìm hắn ta? Ta muốn giết hắn. Giết hắn ư? Thứ tự càng thêm khó hiểu. Chẳng phải hắn ta là người của chúng ta sao? Tại sao lại muốn tìm hắn ta gây sự? La Tiêu cười lạnh. Người của chúng ta ư? Thật nực cười. Ta sẽ không đứng cùng phe với bất kỳ kẻ nào, ngoài trừ bản thân ta. Những kẻ khác chỉ có thể là người xa lạ hoặc kẻ thù. Giết Tư tướng Trần Quân, đối với ta trăm lợi mà không có một hại. Hắn thất bại, Hắc sẽ không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tự mình ra tay. Đến lúc đó, tất sẽ lộ ra sơ hở thôi. Nhưng chẳng phải những gì Tư tướng Trần Quân đang làm cũng phù hợp với lợi ích của chúng ta sao? Có hắn ta ở đó, chắc chắn là Vạn Tiên Minh không chống đỡ được bao lâu nữa. Nụ cười của La Tiêu càng thêm lạnh lẽo. Vạn Tiên Minh sụp đổ thì có lợi ích gì cho ta? Công lao đều bị hắn ta chiếm hết, vậy ta còn gì nữa đây? Người quên câu ta đã nói với ngươi rồi sao? Tất nhiên thư tự không thể nào quên. Thọ khôn chết, chó săn bị nấu. Hắn ta âm thầm bày bầu tính kế giết Hắc, chẳng phải cũng vì lý do này? Giờ giết Tứ tướng Trần Quân cũng là vì lý do này. La Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, là chuyên gia phản bội. Giờ phản bội đến phe đọa tiên, cũng chỉ biết suy tính đến lợi ích của bản thân. Mặc kệ sự nghiệp của đọa tiên, hành vi này nói trắng ra chính là phản bội. Chẳng biết sau này đọa tiên có biết được mà diệt trừ hắn ta hay không. Chỉ cần ta không chạm đến giới hạn, vẫn thể hiện được giá trị không thua kém gì Tư tướng Trần Quân, đọa tiên sẽ không giết ta. Hắn ta nào hơi đồng mà bận đến chuyện chó cắn chó kể chứ. Là Tiểu nói, ngón tay giữa bỗng nhiên khẽ động. À, tìm ra rồi. Ngày sau đó, hắn ta kéo tay thư tử. Thư tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, rồi khi nhìn rõ lại thì đã ở khu tiền ngũ. Cách đó không xa chính là tổng bộ ban tổ chức nổi danh trong quần tiên thành. Chỉ có điều giờ đây chủ nhân bạch vô âm tín, nơi đây trở nên vắng hoe, hiu quạnh. Rồi sau đó mục tiêu của La Tiêu trong chuyến đi này đang đứng trước cửa sân. Sư phụ, đã lâu không gặp. La Tiêu mang theo nụ cười quỷ dị tiến lại gần. Tư tướng Trần Quân quay đầu lại nhíu mày. Người đến đây làm gì? Vừa dứt lời, Tư tướng Trần Quân đã giơ tay lên. Một vòng xoáy đen kịt chậm rãi ngừng tụ trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là muốn động thủ. Tư tướng Trần Quân từ trụ cột của Vạn Tiên Minh trở thành chó săn của đoạ tiên. La Tiêu cũng có công lao không nhỏ. Nhưng dù giờ đây hai người đã về chung một phe, Tư tướng chân quân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng La Tiêu. Hắn ta đã từng bị ám toán một lần, sẽ không để bản thân bị ám toán lần thứ hai. Huống hồ, nếu đánh nhau trực diện, tu vi của hắn cao hơn La Tiêu rất nhiều, chắc chắn sẽ thắng. Tất nhiên La Tiêu cũng hiểu rõ điều này. Vậy nên lần này, hắn ta đã mang theo trợ thủ. Thứ tự, tới đi. Lời vừa dứt, trong đầu Tư Tử vang lên tiếng ong ong. Thân thể không tự chủ được lao về phía Tư tướng chân quân. Sư phụ, đắc tội rồi. Trong quần thiên thành, trận chiến giữa hai sư đồ diễn ra vô cùng chóng vánh. Dường như chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã phân định. Cánh tay La Tiêu xuyên qua lồng ngực Tư tướng chân quân, móc trong một trái tim đang còn đập. Tư tướng chân quân sắc mặt không chút thay đổi, máu đen không ngừng trào ra từ khóe miệng, trong mắt ẩn chứa vẻ chế giễu. Ngày sau đó, Tư tướng chân quân ngã xuống đất không một tiếng động. La Tiêu cười khẩy một tiếng, cúi người xuống khép hai mắt của Tư tướng chân quân lại. Sư phụ yên nghỉ nhé. Thứ tự chứng kiến toàn bộ quá trình, kinh hãi đến độ há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Là người trong cuộc, Tư tự nhìn rõ mồn một toàn bộ quá trình trận chiến. La Tiêu đem hắn ta ra như là một thứ ám khí, sau đó thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Tư tướng chân quân, tay phải nhuốm máu đỏ đâm thẳng vào tim đối phương. La Tiêu đi theo địch phản bội từ sớm, đương nhiên là kẻ được lợi nhiều nhất. Khi hắn ta vung tay phải lên, dường như mang theo cả biển máu tươi ở nơi cựu u thâm uyên, vô số oan hồn gào thét bay lượn xung quanh cánh tay, uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng Tư tướng chân quân lại không hề nao núng, vùng tay tung ra vòng xoáy màu đen nuốt chửng biển máu, uy lực lan ra ngay lập tức đánh tan màu máu trên cánh tay của La Tiêu, đồng thời trấn áp hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Tư tướng chân quân chợt lóe, nhìn về phía Thứ Tự vẫn đang lơ lửng giữa không trung với vẻ kinh ngạc. Vòng xoáy trên tay vô thức dừng lại. Chính sự chần chừ chỉ trong nháy mắt này đã khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi. La Tiêu không chút do dự chớp lấy thời cơ thoát khỏi sự trấn áp của vòng xoáy. Máu trên tay lại dâng lên, trực tiếp móc tìm Tư tướng chân quân. Trận chiến cứ như vậy kết thúc trong chớp mắt. Đối với Thứ Tự, kết quả này thật sự khó mà chấp nhận, bởi vì nó quá vô lý, không thể nào lý giải được. Rõ ràng Tư tướng chân quân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao đến cuối cùng lại phạm phải sai lầm chí mạng như vậy? Hắn ta phân tâm vì mình, nhưng tại sao? Bản thân có gì đáng để hắn ta bận tâm? Một tên kim đan được nâng đỡ, cho dù có tự bạo cũng không thể làm hắn ta bị thương, huống chi. Nhưng lại có thể kinh động đến tất cả mọi người xung quanh, dẫn đến việc bị đội tuần tra truy đuổi. La Tiêu đang cố gắng kích nổ từ kim đan trong cơ thể ngươi. Một khi nó phát nổ, cả quần tiên thành sẽ chấn động. Mà muốn dùng ngoại lực để ngăn cản quá trình tự bạo của từ kim đan, cho dù là chân quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy Tư tướng chân quân mới chần chừ để lộ sở xuất. Giọng nói của Huyền Âm Tử lặng lẽ vang lên trong đầu Thứ Tự. Thứ Tự giật mình. Mặt người chết, sao ngươi lại ra ngoài? La Tiêu còn chưa đi xa mà. Huyền Âm Tử cười lạnh. Xem ra không cần phải trốn nữa rồi. La Tiêu cũng cười lạnh. Ồ, thì ra là ngươi. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Nhưng mà ngươi dám đường hoàng xuất hiện như vậy, chẳng lẽ ngươi đã nghe hết rồi? Thứ Tự khó hiểu. Nghe được cái gì? Huyền Âm Tử nói. Nghe được câu nói quyết định thắng lợi của ngươi. Nếu ta không nhầm, La Tiêu, ngươi đã nhân lúc Tư tướng chân quân lơi là, nói với hắn ta một câu, khiến hắn ta theo bản năng từ bỏ chống cự. Người mới có thể dễ dàng thành công như vậy, đúng chứ? La Tiêu hừ lạnh. Quả nhiên là ngươi đang nghe thấy. Ta nói với hắn ta, sư phụ, tiếp theo giao cho ta, ngươi yên nghỉ đi. Vậy là hắn ta thật sự yên tâm, cố ý để lộ sơ hở để ta ra tay. Tư Tự càng nghe càng hoang mang. Tiếp theo giao cho ta, người yên nghỉ đi. Chỉ vì một câu nói như vậy mà Tư tướng chân quân thật sự buông tay sao? Điều này thật sự quá vô lý. Không có gì là vô lý cả, bởi vì câu nói đó khiến Tư tướng chân quân nhận ra người đang đứng về phía nào. Hơn nữa, có lẽ Tư tướng chân quân cũng không bị khống chế hoàn toàn, cho nên hắn ta mới bằng lòng chịu chết như vậy. Chỉ đơn giản như thế thôi. Tư Tự ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, Hắn ta trợn tròn cặp mắt nhìn La Tiêu với vẻ khó tin. Mặt người chết, ý của ngươi là tên này chẳng lẽ... Lời còn chưa dứt, sắc mặt của La Tiêu đã thay đổi. Cầm miệng, chính chủ sắp đến rồi, Huyền Âm Tử, đợi lát nữa đã. Không cần nhiều lời, ta chưa đến mức cần ngươi ra lệnh đâu. Hai người vừa dứt lời, một luồng khí thế đáng sợ bao trùm lên nơi đây, khiến người ta không thở được. Thức tử không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, dòng chảy màu đen trong cơ thể như muốn sôi trào. Huyền Âm Tử cũng lập tức ẩn nấp vào sâu trong cơ thể hắn ta. Bên cạnh là Tiểu cắn răng, cố gắng đứng vững, nhưng từ trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng xương cốt bị nghiền nát. Ngay sau đó, Thư Tử nghe thấy một giọng nói không hề xa lạ. Những người sống ở quần Tiên Thành thường xuyên xem các trận đấu đều sẽ không cảm thấy xa lạ với giọng nói này. Giọng nói lạnh lùng của địa tiên áo đen. Tại sao lại không giết tứ tướng? Giọng điệu bình thản, không gây ra chút cảm xúc nào. Nhưng khi giọng nói vang lên, áp lực đè nặng lên người Thư Tử và La Tiêu lại càng thêm nặng nề hơn. Trong lòng Thư Tử run sợ, lúc này hắn ta mới hiểu được câu nói lúc trước của La Tiêu. Chỉ cần làm chó của đọa tiên sẽ không khác nhau quá nhiều. Thật là nực cười. Diệt tứ tướng. Sau một lúc lâu, La Tiêu mới gượng gạo lên tiếng. Bởi vì hắn ta là quân cờ, bản thân có khuyết điểm chí mạng. Nếu không sớm loại bỏ, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đại kế. Địa tiên áo đen im lặng một lúc rồi mới nói. Người đang nói dối. La Tiêu không để tâm tiếp tục nói. Lúc ta chuyển hóa tứ tướng, có lẽ do thủ pháp chưa đủ thuần thục, hoặc có lẽ do hắn ta là chân quân, trên người có bí mật gì đó, khiến cho nghi thức chuyển hóa không hoàn chỉnh. Tóm lại hắn ta không hoàn toàn bị chuyển hóa, trong người vẫn còn một tia ý thức. Cho nên khi chấp hành mệnh lệnh, hắn ta luôn nương tay, cố ý để lộ sơ hở. Cho rằng hắn ta có thể đổ sát cả quận Tiên Thành, nhưng hắn ta lại chỉ thỏa mãn với những trận đánh du kích. Bởi vì sâu trong nội tâm, hắn ta vẫn tự coi mình là người Cửu Châu hèn mọn, không nỡ ra tay với đồng loại. Ta cho rằng đây chính là vết nứt trên bức tường. Chỉ cần có cơ hội sẽ mở rộng ra, khiến cả bức tường sụp xuống. Nếu một ngày nào đó, hắn ta thoát khỏi sự khống chế, tiết lộ bí mật của chúng ta, hậu quả đó, e là ta không gánh vác nổi đâu. Địa tiền áo đen đã im lặng một lúc, người vẫn đang nói dối. La Tiêu nói, ngoài ra ta còn có một lý do để giết tứ tướng. Những việc hắn ta làm, ta đều có thể làm được. Công lao không cần thiết phải chia cho kẻ khác. Chủ nhân cũng không cần nuôi quá nhiều chó. Hắc lại im lặng. Một lúc sau, hắn ta giơ tay lên. Chủ nhân không cần một con chó tự ý hành động, không nghe lời. Vừa dứt lời, La Tiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn đến tột cùng. La Tiêu vốn đang cắn răng chịu đựng, giờ đây đau đớn đến mức cuộn tròn người lại. Da thịt trên người hắn ta như bị thiêu đốt tan chảy, để lộ ra huyết tương màu đen bên trong. May mà sự tra tấn này chỉ diễn ra trong chốc lát, Hắc đã thu tay lại. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoàn thành những việc mà tứ tướng còn dang dở, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. La Tiêu nằm trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng hắn ta vẫn cố gắng nói, rõ, rõ. Tuy rằng đã giọng nói vô cùng đau đớn, nhưng Thư Tử cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, lại nhìn thấy ý cười trong mắt La Tiêu. Không biết trôi qua bao lâu, Thư Tử chỉ cảm thấy áp lực đè nén trên người đã biến mất, lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Hắc đã biến mất. Ở bên cạnh, La Tiêu thở phào một hơi. Tuy rằng cơ thể vẫn còn nguyên hình dạng tàn chảy, trông vô cùng đáng sợ, nhưng La Tiêu lại như nắm chắc phần thắng trong tay. Ta đã thắng một nửa rồi. La Tiêu lên tiếng giải thích, giọng nói khàn đặc do dây thanh quản bị tổn thương. Hắn ta quay lại, chứng tỏ hắn ta rất coi trọng chuyện ở đây. Tiếp theo chỉ cần ta tìm được thời cơ thích hợp, ép hắn ta quay lại lần nữa, kế hoạch của ta coi như thành công. Huyền Âm Tử cũng nhận cơ hội này xuất hiện, lại hỏi, bây giờ hắn ta đang làm gì? Ta không rõ, chỉ biết là hắn ta không có ở quần Tiên Thành, hơn đã chuyện hắn ta đang làm vô cùng quan trọng, dường như liên quan đến bí mật của quần Tiên Thành, có liên quan đến đám người Đế Lưu Tôn. Nếu vậy ta chỉ cần không ngừng phá rối hắn ta, ép cho hắn ta phải tốn thời gian ở quần Tiên Thành, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn ta. Đến lúc đó, hoặc là hắn ta sở xuất bị đám người đây lưu tồn giết chết, hoặc là quay về đây rơi vào bẫy của ta. Tất nhiên cho dù hắn ta có kiên quyết không quay về thì cũng chẳng sao. Mọi kế hoạch mà hắn ta sắp đặt ở quận Tiên Thành này đều sẽ bị phá hủy. Nghe đến đây, Thư Tử cũng có thể khẳng định tên này... Đừng hiểu nhầm, ta không có hứng thú làm đồng bọn với các ngươi. Ta là chó của Đoạn Tiên, điểm này không thể nào thay đổi. Tư tưởng Trần Quân có lẽ do chuyển hóa không hoàn chỉnh, còn ta đã được chuyển hóa hoàn hảo, sẽ tuyệt đối không phản bội được. Thư Tử nhíu mày, nếu đây là chó của Đoạn Tiên, tại sao lại làm những chuyện gây bất lợi cho Đoạn Tiên vậy? Ta không có ý định làm hại đến lợi ích của chủ nhân, chỉ là... Là tiểu nói, trên mặt nở nụ cười vừa quỷ dị vừa điên cuồng. Chó cắn chó vốn là chuyện bình thường thôi. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy tinh hà, Tiêu Lục đột nhiên dừng lại. Phía sau nơi xa xôi vô tận kia, dường như có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Tuy rằng chỉ là dự cảm mơ hồ, nhưng Tiêu Lục không thể làm ngơ. Nhưng Tiêu Lục vừa dừng lại, người phía sau không kịp phản ứng, liền gặp nạn. Ta khốn kiếp, Tiêu Lục, người cố ý phải không? Dừng đột ngột thì thôi đi, còn cố tình gồng người lên, suýt chút nữa ép chết ta rồi. Tiểu Phú vừa bịt mũi vừa mắng. Cho người kiến thức sự lợi hại của nhị hướng bạc mà thôi. Tiêu Lục lắc đầu, nói ra cảm nhận của mình, kết quả bị chế giễu. Nhị hướng bạc là một khái niệm khoa học viễn tưởng nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Thể của tác giả Lưu Tử Hân. Đây là một công nghệ giả tưởng được miêu tả như một loại vũ khí có khả năng thay đổi các định luật vật lý trong một khu vực nhất định, làm cho không gian ba chiều trở thành hai chiều. Muốn đi tiểu thì nói thẳng ra. Lời còn chưa dứt, tinh hà trước mặt bỗng nhiên vỡ tan, hai bóng người vội vã bay ra. Tiểu Lục, cầu xin ngươi hãy mau cứu đế Lưu Tôn. Tiểu Lục nhào mắt, Huyền Mặc Bạch Trạch. Huyền Mặc Bạch Trạch, sao hai người lại ở đây? Nhìn thấy hai vị địa tiên đột nhiên xuất hiện, Tiếp Lục tỏ vẻ kinh ngạc vừa phải, đồng thời lặng lẽ đưa Yên Chỉ Lệ ra sau lưng, ra hiệu cho Tiểu Vũ chuẩn bị tung chiều đánh úp trước đã. Mà Huyền Mặc và Bạch Trạch lại không hề hay biết ác ý của Tiêu Lục, vội vàng thúc giục. Để Lưu Tồn trúng kế, bị vây khốn trong lôi trì, xin người mau chóng tìm người cứu nàng ấy. Sau một khắc, kiếm trảm phá toái tinh thần của Tiểu Vũ tái hiện, phảng phất muốn nghiền nát Bạch Trạch cùng Huyền Mặc thành tro bụi. Nhưng mà kiếm trảm vừa mới ra tay, phía trước lại nằm một đạo kim ấn lao tới như thiểm điện, đánh trúng lên mũi kiếm Yên Chỉ Lệ. Kim ấn chỉ trong nháy mắt đã ảm đạm, Bạch Trạch phun ra một ngụm máu đen, ngã quỵ trong vòng Huyền Mặc. Mà tế kiếm trong tay Tiêu Vũ cũng phát ra một tiếng rìn khe khẽ, không cam lòng thu hồi kiếm khí phun trào, trở nên ảm đạm vô quang. Tiêu Vũ rên lên một tiếng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hai bên vậy mà lại lựa chọn giống nhau. Tiêu Lục nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Huyền Mặc và Bạch Trạch. Hai người này giống như vừa trải qua một trận ác chiến, mình đầy thương tích, suy yếu đến cực độ. Sau một kiếm vừa rồi, Bạch Trạch đã hoàn toàn phế bỏ, chỉ có Huyền Mặc còn bảo lưu một chút sức chiến đấu. Xem ra đối thủ tiếp theo chính là nàng ta. Lần trước chia tay, còn hy vọng lần nữa gặp mặt có thể kề vai chiến đấu, bây giờ xem ra đúng là quá mức xa vời. Huyền Mặc, không ngờ ngay cả ngươi cũng phản bội cách mạng. Tiêu Lục cười lạnh, rút trong bộ thanh trường kiếm hàn khí dài đặc bên hồng. Thần kiếm sáng long lanh, trên chuôi kiếm khắc hai chữ Huyền Xương theo kiểu chữ cổ. Trên thăng tiên chi lộ ngày trước, Tiêu Lục dùng Huyền Xương kiếm, một kiếm đánh tan tất cả ảo cảnh. Kiếm thế hùng mãnh không gì cản nổi, nhưng một kiếm kia hoàn toàn là mượn sức. Hiện giờ hắn đã có tu vi Nguyên Anh, đường đường chính chính. Một thanh tiên kiếm phẩm giai linh bảo mới là vừa vặn. Nhưng mà theo Tiêu Lục khẽ vuốt vẻ thần kiếm, Huyền Xương kiếm phủ lên một tầng huyết sắc, vì thế bành trướng gấp trăm ngàn lần, xuất hiện vặn vẹo quỷ dị. Đây là một trong những sát chiêu mà Tiêu Lục chuẩn bị cho mình, dùng tu vi Nguyên Anh dẫn động linh kiếm tự hủy giải thể. Trước khi linh kiếm vỡ vụn, có thể chém ra một đòn vượt qua cực hạn. Theo như Tiêu Lục tính toán, phối hợp hỗn độn phá thiên thần kiếm, uy lực có thể miễn cưỡng chạm đến cảnh giới chân quân. Đối với một vị địa tiên ở trạng thái toàn thịnh, công kích như vậy đương nhiên không đáng lo ngại. Nhưng đối với một kẻ trọng thương thì lại là một uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, muốn dựa vào một thanh lợi khí để vượt qua chênh lệch giữa Nguyên Anh và Địa Tiên quả thật là si tâm vọng tưởng. Cho nên Tiêu Lục đã chuẩn bị kỹ càng. Phía sau Huyền Xương Kiếm còn có hơn ngàn món linh bảo có phẩm giai được giấu trong túi giới tử. Đó là kho thần binh mà Vạn Tiên Minh thu thập cho đại hội quần tiên. Tiêu Lục mượn chức vụ để lấy được chìa khóa kho báu. Lúc cần thiết, hắn có thể mở ra kho thần binh này, dùng phương thức xa xỉ đến mức khiến người ta phẫn nộ, tạo nên một cơn bão tố. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với Địa Tiên cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dừng tay, chúng ta không phải kẻ địch của ngươi. Huyền Mặc lớn tiếng nói, nàng ta có vẻ mỏi mệt và đau đớn. Trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu hàn quang của Huyền Xương Kiếm, lộ vẻ tuyệt vọng và bất lực. Tiêu Lục, tỉnh lại đi. Tiêu Lục làm như không nghe thấy. Huyền Xương Kiếm trong tay đã như bị thiêu đốt. Nhưng vào lúc này trên vai hắn bỗng xuất hiện một bàn tay. Tiêu Lục dừng lại một chút, tình hình có phần không đúng. Tiêu Lục quay đầu nhìn Tiêu Vũ, chờ nàng giải thích. Phủ quyết ấn vừa rồi không hề có lực sát thương, mà càng giống như đang phá giải ảo giác. Tiêu Vũ nói, bọn họ chỉ đã muốn thử xem chúng ta có phải là người thật hay không thôi. Ồ, Tiêu Lục nhớ mày, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sau đó lại đưa tay khẽ vuốt ve thân kiếm. Đầu ngón tay mang theo hỏa khí trên thân kiếm, khiến cho nó trở nên trong suốt và lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ra? Huyền Mặc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Nhưng đối mặt với bàn tay mà Tiêu Lục đưa tới, nàng ta lại lắc đầu. Không cần để ý đến chúng ta, mau đi cứu Đế Liêu Tôn. Hắc đã chính thức động thủ rồi. Hắn ta thiết kế mai phục Đế Liêu Tôn ở Đôi Trì. Rất nhiều người trong chúng ta đã đến cứu viện, nhưng đều bị đánh bại. Thiên thời địa lợi ở Lôi Trì đều nằm trong tay của hắn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lôi Trì ư? Huyền Mặc đưa tay ra, khẽ điểm một cái vào hư không. Một tia sáng lóe lên rồi vỡ vụn. Lôi Trì nằm ở tầng cuối cùng của quần tiên mộ. Hãy đi theo ánh sáng này, nó có thể giúp người vượt qua Tẩy Tinh Hải. Nhưng Tiêu Lục lại không vội vàng tiếp nhận tinh quang. Kể ta nghe rõ hơn nữa nào. Huyền Mặc thở phào một hơi, cố gắng bình phục tâm tình hỗn loạn của mình. Hắn thiết kế dụ dỗ để Lưu Tôn một mình tới Lôi Trì. Nơi đó là cấm địa bí ẩn nhất của quần tiên bộ. Để Lưu Tôn hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị mai phục ở đó, trở tay không kịp nên bị trọng thương. Sau đó... Tiêu Lục nói, sau đó nàng ấy cầu cứu các ngươi à? Không, nàng ấy không hề cầu cứu bất cứ ai. Là Hắc, chính hắn ta đã cố tình để lộ vị trí Lôi Trì, dụ dỗ chúng ta tới cứu viện, sau đó đánh tan từng người một. Chúng ta cũng may là Lục Biệt Trần đã sớm tính ra được một chút thiên cơ, biết được chuyến này bất lợi, để chúng ta chuẩn bị trước nên mới có thể chạy thoát. Nhưng chúng ta e là không thể đến được quần tiên thành. Huyền Mặc nói, cái đáng ngẩng đầu lên, để lộ cho Tiêu Lục nhìn thấy một tiếng hắc khí ở cổ họng mình. Người trúng độc à? Ta và Bạch Trạch đều trúng độc của hắn. Nhưng người yên tâm, ta có thể miễn cưỡng phong ấn độc tố trong cơ thể, sẽ không lây sang các ngươi. Lời còn chưa dứt, bàn tay Huyền Mặc đã bị Tiêu Lục nắm chặt. Người không được đụng vào ta. Huyền Mặc muốn hất Tiêu Lục ra, nhưng lúc này nàng ta quá mức suy yếu, ngay cả một chút sức lực cũng không có. Cổ tay mảnh khảnh vẫn bị nắm chặt. Nhưng ngay sau đó, Huyền Mặc kinh ngạc mở to hai mắt, trong đôi mắt u ám lóe lên thần thái kinh hỉ. Bởi vì hắc khí trong cơ thể nàng ta đang nhanh chóng biến mất, phảng phất như tuyết tan. Thay vào đó là từng luồng hào quang thần thánh và ấm áp. Huyền Mặc lúc này giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, sự lạnh lẽo khắp người đều biến mất. Đây là... Tiêu Lục cười nói, hoàn nghênh người gia nhập đại gia đình Thánh Quang. Huyền Mặc không biết Thánh Quang là cái gì, càng không biết nguyên lý giải độc của nó, nhưng nàng ta biết mình rốt cuộc đã thoát khỏi ác mộng đã đeo bám biết bao nhiêu địa tiên trong vô số năm qua. Tiêu Lục, đa tạ ngươi, người quả thật, quả thật. Huyền Mặc run rẩy mở miệng, nhưng khi môi anh đào hé mở lại không biết nên nói gì. Nàng ta có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rất nhanh sau đó, Huyền Mặc đã thu điểm tâm thần kích động. Đa tạ người đã cứu ta, nhưng hiện giờ tình hình của Đế Liêu Tôn càng nguy cấp hơn nữa. Nàng ấy là một trong những người quan trọng nhất, xin người hãy cứu nàng. Tiêu Lục lại cười khổ. Độc trên người của ngươi hiện giờ đã bộc phát ở quần tiên thành rồi, mà người có thể giải được xem ra cũng chỉ có mình ta. Huyền Mặc giật mình. Lời nói của Tiêu Lục đã chỉ ra một mâu thuẫn rất rõ ràng. Đinh Lục Tôn ở Lôi Trì cần được cứu, nhưng quần tiên thành lại càng cần hơn nữa. Đinh Lục Tôn tuy là một trong những địa tiên, nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, cũng chỉ là bằng hữu, gặp mặt thì trò chuyện vui vẻ. Còn quần tiên thành mới là tất cả của hắn. Tiêu Lục có linh dược giải độc. Sau khi trở về quần tiên thành, chuyện giải độc có thể nói là nắm chắc 10 phần. Nhưng hắc, ở Lôi Trì chiếm hết thiên thời địa lợi. Ngay cả địa tiên cũng bị đánh bại. Một tên nguyên anh nho nhỏ như hắn có thể làm được gì? Từng vấn đề hiện lên trong đầu của Huyền Mặc, khiến cho tâm tình của nàng ta càng ngày càng lạnh. Tại sao phải tìm Tiêu Lục? Tiêu Vũ lên tiếng hỏi. Nếu suy nghĩ lý trí một chút, Tiêu Lục dù thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cả người tìm ta chẳng phải tốt hơn tìm hắn sao? Đi tên Lôi Trì cứu Đế Lưu Tôn, đương nhiên là đệ nhất kim đan cửu châu thích hợp hơn nguyên anh với tấn cấp như Tiêu Lục rồi. Là Đế Lưu Tôn nói. Huyền Mặc đáp. Từ đầu tới cuối nàng ấy chưa từng cầu cứu chúng ta, nhưng nàng ấy lại muốn chúng ta đi tìm ngươi. Tiêu Lục lắc đầu cười mắng. Cái cô nàng ấy bản thân đi tìm chết còn chưa đủ, còn muốn kéo cả ta đi theo sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Giọng nói của Huyền Mặc lớn hơn một chút. Đế Lưu Tôn sẽ không làm ra loại chuyện ngây thơ như vậy. Nàng ấy chắc chắn là có lý do. Tiểu Lục, cho dù ngươi không tin tưởng chúng ta, ít nhất cũng nên tin tưởng Đế Lưu Tôn. Tiểu Lục hỏi ngược lại. Nếu ta không tin tưởng ngươi, ai biết được Đế Lưu Tôn có thật sự bị nhốt ở Lôi Trì hay không? Hay thậm chí Lôi Trì có thật sự tồn tại hay không? Biết đồng ngươi là gian tế do Hắc phái tới. Như vậy những chuyện lúc trước đều không cần phải thảo luận nữa. Ta... Huyền Mặc cứng họng. Lúc này, nếu như Tiêu Lục cố ý hoài nghi, nàng ta thật sự không có cách nào để chứng minh mình trong sạch. Ta không nghi ngờ ngươi, Tiêu Lục nói, nhưng chuyện cứu Đế Lưu Tôn thì... Đúng vào lúc này, Tiêu Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Đi đi. Hả? Lý do là gì? Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Hai lý do. Thứ nhất, dựa vào một lý luận rất đơn giản. Kẻ địch muốn chúng ta làm gì, chúng ta càng không nên làm. Vừa rồi trên đường chúng ta quay về quần tiên thành, chẳng phải đã gặp phần thân của Hắc hay sao? Bổn tọa đang nghĩ, một kiếm kia có phải giải quyết quá dễ dàng rồi không? Ngay cả tên vô dụng Bạch Trạch kia, khi trọng thương, vẫn có thể dựa vào tiên bảo để đỡ một kiếm của ta. Tuy rằng cái giá phải trả chính là hắn ta sắp chết. Nhưng phần thân của Hắc lại không bằng Bạch Trạch lúc trọng thương ư? Tiêu Lục trầm giọng nói. Sư phụ muốn nói Hắc cố ý chặn đường, thật ra là muốn che mắt chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng rằng hắn ta không muốn chúng ta trở về quần tiên thành. Thực ra nếu chúng ta không quay về quần tiên thành mà đi thẳng tới Lưu Trì, hắn ta sẽ gặp phiền phức lớn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, Tiêu Vũ nghiêm túc nói. Còn lý do thứ hai chính là vấn đề của quần tiên thành chưa chắc đã cần ngươi ra tay. Nếu ta không đi, còn ai có thể giải đọa tiên kỳ độc này? Tiểu Vũ chỉ vào mình. Ta. Vô Diện đã nói rõ nguyên lý của thứ đọa tiên kỳ độc kia rồi. Chẳng qua là tranh giành quyền lực tín ngưỡng, cũng không phải là thần thông quảng đại gì. Ta có quen biết một người bạn rất am hiểu về chuyện này. Nếu ta triệu hồi, chắc cũng sắp tới quần tiên thành rồi. Là người bạn giống như Dù Dù sao? Hơn nữa nếu người không yên tâm, ta còn có thể làm thêm một việc. Ví dụ như phong cho ta một chức thánh nữ gì đó của Thánh Quang giáo, để ta có quyền quản lý Thánh Quang. Tóm lại, vấn đề của quần tiên thành chưa chắc đã cần ngươi, nhưng mà Lôi Trì, người mà Đế Lưu Tôn muốn tìm là ngươi chứ không phải ai. Tiếp tục không lãng phí thời gian suy nghĩ vấn đề này. Được, vậy theo như lời sư phụ, người hãy đến quần tiên thành, ta sẽ đi Lôi Trì. Còn hai người này, Huyền Mặc nói, ta sẽ đến quần tiên thành triệu tập mọi người. Bên đó còn rất nhiều bằng hữu không biết chuyện gì xảy ra. Nếu có thể tập hợp bọn họ, sẽ nhanh chóng giải nguy cho Lôi Trì. Bạch Trạch lúc trước bị trọng thương, lúc này miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy. Ta sẽ đi Lôi Trì, sai lầm do ta gây ra, tự ta sẽ giải quyết. Bên ngoài quần tiên thành, một nữ tu sĩ cưỡi hạc đáp xuống. Cửa thành là một hành lính canh mặc giáp vàng chặn đường người đàn ta. Người tên là ai? Nữ tu sĩ thấy vậy, đôi môi nhàn nhạt cười mà nói: Đông Ly Châu, Lê Vân Hạc, tuân lệnh vô tướng chân nhân, tới đây để giải trừ tai họa cho quần Tiên Thành. Vân Hạc chân nhân. Tiền Nhất Khu, bên ngoài phong độc trận, Hồng Bào lão tổ đưa ánh mắt nghi ngờ đánh giá nữ tu sĩ trước mặt. Nếu không phải nàng ta tự xưng là do Tiểu Vũ phái tới, trên tay lại cầm tín vật Thúy Trúc Kiếm, e là lão đã sớm ra tay trấn áp, xem như gian tế mà nghiêm hình tra khảo. Đúng là quá mức khả nghi. Nàng ta tự xưng là người Đông Ly Châu, Chu Thành. Chu Thành là hùng thành lớn nổi tiếng thiên hạ, nhân kiệt địa linh. Đông Ly Châu có ít nhất 3 nhà đại phái thượng phẩm đặt tổng bộ ở Chu Thành và vùng lân cận. Hồng Bào lão tổ tuy rằng không phải người Đông Ly, nhưng cũng coi như quen thuộc Chu Thành, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Đương nhiên, tu tiên giới Cửu Châu đại lục cao thủ ẩn tàng vô số, có một vài cường giả vô danh cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc này đây quần hùng thiên hạ đều bó tay trước đoạn tiên kỳ độc. Một tu sĩ vô danh xuất hiện lại nói mình có thuốc giải, người bình thường đều sẽ cho rằng trong này có âm mưu. Thật hay giả, thử một lần đã biết ngay. Lê Vân Hạc mỉm cười, sau đó cất bước đi về phía một cỗ quan tài bạch ngọc bên ngoài phong độc trận. Bên trong quan tài bạch ngọc đang phong ấn đại đệ tử đương thời của Lưu Vân Tông, Hồng Phong. Bởi vì đưa tới quá muộn, không kịp đưa vào phong độc trận, chỉ dựa vào quan tài bạch ngọc thì không cách nào trấn áp độc tố lan ra. Lúc này, ấn tượng của Hồng Phong đã chuyển sang màu đen, nhãn cầu không ngừng chuyển động, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đây là dấu hiệu cho thấy độc tố sắp bộc phát toàn diện. Một khi độc phát, Hồng Phong sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành chó săn cho đám người. Đến lúc đó, chết đi có lẽ sẽ giải thoát cho hắn ta. Bên cạnh quan tài bạch ngọc, trưởng môn và mấy vị trưởng lão của Lưu Vân Tông đang đứng đó với sắc mặt nặng nề, chuẩn bị tự tay tiễn đưa vị đại đệ tử này. Nhìn thấy Lê Vân Hạc tới gần, sắc mặt mấy người bọn họ đều trở nên phức tạp và cảnh giác. Bọn họ cũng hoài nghi thân phận của Lê Vân Hạc. Nhưng giờ phút này, nàng ta lại giống như một cọng cỏ cứu mạng, khiến cho bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Mấy vị trưởng lão yên lặng, nhường đường. Lê Vân Hạc gật đầu chào hỏi, sau đó đi tới trước quan tài, hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên nắp quan tài. Chỉ trong nháy mắt, một luồng sáng ấm áp chảy ra từ đầu ngón tay nàng, dễ dàng xuyên qua nắp quan tài, chiếu lên mặt Hồng Phong. Ồ, đây là thánh quang của Tây Di à? Quần Tiên Thành quả nhiên là nơi hội tụ của anh tài. Những người canh dự ở phong độc trận, có không ít người từng tham gia đại chiến Tây Di năm xưa. Liếc mắt một cái đã nhận ra luồng sáng trong tay Lê Vân Hạc chính là thánh quang của Tây Di. Người phát ra lời cảm khái cũng không nghĩ nhiều, nhưng các trưởng lão Lưu Vân Tông lại giống như bị kích hoạt cơ quan, vô thức đưa tay về phía Lê Vân Hạc. Thứ của Tây Di trong mắt người Cửu Châu dù sao cũng có phần hơi hướng tà giáo dị đoan. Một nữ tu sĩ xa lạ bỗng nhiên thi triển lực lượng dị đoan, sao có thể không khiến người ta cảnh giác cho được? Nhưng trưởng lão ra tay lại không chú ý. Lúc này Lê Vân Hạc nhìn như mây trôi nước chảy, duy trì thánh quang lại cần dốc toàn lực, căn bản không thể phân tâm. Lúc này nếu bị quấy nhiễu, hậu quả thật sự khó lường. Sau một khắc, một đạo hào quang xanh biếc xé tỏa không gian, đột ngột xuất hiện bên cạnh Lê Vân Hạc. Hai tiếng bang bang thanh thúy liên tiếp vang lên. Hai vị trưởng lão theo bản năng nhịn đau rụt tay về, sau đó kinh ngạc không thôi, nhìn đứa nhân áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tiểu Vũ, các ngươi dù sao cũng là trưởng lão danh môn chính phái, đừng có tùy tiện động tay động chân với nữ nhân như thế có được không? Nhất là khi đối phương đã là hoa đã có chủ rồi. Các vị trưởng lão Lưu Vân Tông còn chưa thích ứng kịp trước biến hóa nhanh chóng này, theo bản năng hỏi, ai cơ? Tiểu Vũ vỗ vỗ bộ ngực cao ngạo. Đương nhiên là ta, ngoài trừ ta ra còn có ai xứng đáng với thánh nữ của Thánh Quang giáo? Nói xong nàng không để ý tới các trưởng lão Lưu Vân Tông nữa, mà quay đầu chuyên chú nhìn Lê Vân Hạc phóng thích thánh quang, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay kia của Lê Vân Hạc. Không bao lâu sau, Lê Vân Hạc nâng tay đang đặt trên nắp quan tài lên, thuận thế lau mồ hôi trên trán. Xong rồi, xong rồi. Các trưởng lão Lưu Vân Tông chờ đợi không kịp, vội vàng tụ lại, sau đó kinh hỉ vạn phần nhìn thấy Hồng Phong mở to mắt, vừa hơi buồn ngủ vừa hơi mê man lẩm bẩm, đây là đâu? Ngay sau đó, nắp quan tài nặng nề bị hất tung. Hồng Phong trong lúc mê mang bị sư phụ dùng sức ôm chặt lấy. Sư phụ luôn nghiêm khắc, lúc này lại run giọng, Hồng Phong, người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Không lâu sau, tin tức Vân Hạc Chân Nhân Đông Ly Châu có thể giải đọa tiền kỳ độc đã lan truyền khắp quận Tiên Thành như một vụ nổ. Nhưng mà trong lúc mọi người vui mừng như điên, lại không ai chú ý tới ánh mắt của những người bị thánh quang hóa giải kỳ độc nhìn về phía Lê Vân Hạc và Tiêu Vũ có gì đó khác lạ so với thường ngày. Đây chính là lôi trì à? Trong tinh hà, Tiêu Lục bỗng nhiên dừng bước, chấn động trước kỳ cảnh trước mắt. Vượt qua ngân hà che khuất tầm mắt, chỉ thấy trăm tỷ ngôi sao hội tụ thành một vùng hồ, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lôi đình trong hồ như rắn cuộn, mỗi một tia sét nổ tung đều giống như là thiên lôi hình kiếp bộc phát, khiến cho lòng người run sợ. Đối mặt với cảnh tượng kỳ quan này, bất kỳ tu tiên giả nào cũng không thể thở ơ. Trong lôi trì ẩn chứa chí lý của trời đất, cũng ẩn chứa đại khủng khiếp hủy thiên diệt địa. Càng đi trên con đường tu hành lâu, càng cảm nhận rõ điều này. Nỗi sợ hãi từ bản năng khiến Tiêu Lục bỗng nhiên dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Lục lại tiếp tục bước đi. Đúng là một nơi tuyệt đẹp. Cùng với tiếng cảm thán, trong mắt Tiêu Lục toát ra một tia sáng tán thưởng. Sau đó hít sâu một hơi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền Mặc đi theo sau Tiêu Lục, nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình có phần đuổi theo không kịp. Cách đây không lâu, Huyền Mặc lần đầu tiên tận mắt chứng kiến kỳ cảnh lôi trì, nàng đã ngây người một nén nhang. Nếu không phải Bạch Trạch kịp thời đánh thức, e là nàng còn bị chấn nhiếp lâu hơn nữa. Nhưng vừa rồi Tiêu Lục chỉ mất bao lâu để hồi tỉnh, một hơi thở hay hai hơi thở. Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, ý chí để kiên định như vậy, hoàn toàn không để ý tới khí tức khủng khiếp của lôi trì, tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền Mặc nhìn thấy hơi sững sờ, càng lúc càng nhanh. Tiêu Lục lúc trước đã dốc toàn lực, bây giờ làm sao lại có thể nhanh hơn? Huyền Mặc suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu ra, Tiêu Lục lúc này đang mượn uy áp của lôi trì để rèn luyện tiên tâm, lấy tiên tâm trong sáng thúc đẩy nguyên anh trưởng thành. Tên này vậy mà vừa đi đường vừa tu luyện, có trách tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn mới bước vào nguyên anh, cộng thêm nền tảng thâm hậu, chính là lúc tu vi tiến cảnh nhanh nhất. Lúc này được lôi trì tương trợ, quả thực như cá gặp nước. Bản thân Huyền Mặc lại vì trọng thương mà có phần theo không kịp bước chân Tiêu Lục. Lúc này, mắt Huyền Mặc bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Tiêu Lục không quay đầu lại, đi theo ta. Huyền Mặc mỉm cười, nắm lấy tay Tiêu Lục. Mượn lực của hắn, tốc độ lại tăng lên một bậc. Khó trách đến Lưu Tôn lại coi trọng ngươi. Tiêu Lục híp mắt cười nói, bởi vì ta đủ nhanh. Không bao lâu, Tiêu Lục và Huyền Mặc men theo một con đường nhỏ bí mật, tránh lôi đình cuồng bạo tiến vào sâu trong lôi trì. Bên trong lôi trì lại là một thế giới khác, một sát tràng tu la khổng lồ. Nhìn quanh bốn phía, trời đất xám xịt, mưa máu từ trên trời đổ xuống, biển máu đỏ như tương. Tiêu Lục tin rằng từng có một thời, nơi này là một bí cảnh tiên cảnh tuyệt đẹp. Liếc mắt nhìn qua, vẫn có thể thấy tiên sơn cao ngất giữa biển máu. Trên núi cây cối xanh tươi, chim bay thú chạy. Nhưng lúc này tiên sơn mỹ cảnh chưa bị máu cọ qua, cây cối tàn lụi, cầm thú chết la liệt, tiên sơn biến thành cõi u minh. Mà sườn núi phía dưới bị ngâm trong biển máu dày đặc. Biển máu sâu thẳm thẳm như ngục tối, thỉnh thoảng lại cuồn cuộn dâng lên màu đen kịt như mực, dường như ẩn chứa một độ kinh hoàng tột độ. Nhìn cảnh tượng này, thân thể Huyền Mặc run lên. Vậy mà lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. À, bên kia. Tiêu Lục nhìn theo hướng ngón tay của nàng chỉ, trong màn mưa máu dày đặc như mực thấy được một vệt sáng màu tím. Tuy rằng màu sắc ảm đạm, ánh sáng yếu ớt, nhưng Tiêu Lục tuyệt đối nhận ra được đế vương tử khí, đế Lưu Tôn đang ở đó. Tốt, đã tìm thấy được một mục tiêu, tiếp theo là mục tiêu thứ hai. Còn đế Lưu Tôn đương nhiên sẽ có hắc. Xung quanh vệt sáng tím kia là một vùng đen kịt không thấy đáy. Trong bóng tối, thi thoảng lại lóe lên tia sáng, nhưng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, giống như một đóa bọt sóng bị cuốn trôi trong cơn sóng lớn. Huyền Mặc khẽ che miệng, ánh mắt tràn đầy bi thương. Tia sáng lóe lên trong bóng tối chính là các bằng hữu địa tiên nghe tin chạy đến. Những người bị Đế Lưu Tôn trục xuất, phần lớn đều đến đây liều chết chiến đấu với Hắc. Chỉ có điều những cường giả hiếm thấy từng hô phòng hoan vũ này, trước mặt Hắc nắm giữ thiên thời địa lợi lại có vẻ yếu ớt đến như vậy. Mà bằng hữu của nàng lúc này đều đang liều chết chiến đấu. Địa tiên không dễ dàng chết trận, nhưng dưới bóng tối bao phủ cũng chỉ có thể giãy giụa. Một mình Hắc độc đấu với nhiều địa tiên, thậm chí còn áp chế cả Đế Lưu Tôn, nhưng vẫn thong dong như thường. Tiêu Lục và Huyền Mặc chỉ cảm thấy lạnh người, giống như bị thứ gì đó tàn khốc và mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Bây giờ ta hơi hối hận vì không mang Tiêu Vũ theo. Hiển nhiên khi Tiêu Lục và Huyền Mặc nhìn thấy Hắc, Hắc cũng phát hiện ra bọn họ. Mà đối mặt với cường giả hủy thiên diệt điện như vậy, hai người bọn họ thật sự rất nhỏ bé. Thần binh trong tay Tiêu Lục cũng vậy, át chủ bài và Huyền Mặc nắm giữ cũng thế. Trước đại thế như vậy đều không đáng nhắc tới, nhưng đã đến nước này chỉ có thể tiến lên. Tiêu Lục thở ra một hơi, khôi phục nụ cười, sau đó tăng tốc độ xông về phía bóng tối. Khí tức của Lôi Trì có thể giúp hắn tu luyện, uy áp của hắn còn đáng sợ hơn Lôi Trì, đương nhiên cũng có thể. Tiên tâm trong ngọc phủ của Tiêu Lục được mài rũa sáng rực, ánh sáng chiếu rọi lên Nguyên Anh, mang màu sắc cơ bản của Nguyên Anh mơ hồ xuất hiện màu sắc thứ tư. Đương nhiên lúc này dù có tấn thăng lên cửu sắc Nguyên Anh cũng vẫn chưa đủ, nhưng lúc này quay đầu bỏ chạy cũng không kịp nữa, chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của Đế Lưu Tôn. Nàng ngàn vạn lần dặn dò gọi hắn đến đây, chắc chắn không phải để hắn đến chịu chết chứ. Tiêu Lục, giọng nói của Huyền Mặc vang lên bên tai. Đế Lưu Tôn muốn gặp ngươi, nhất định là có kế hoạch lật ngược tình thế. Lần nữa ta sẽ nghĩ cách giữ chân Hắc, dù chỉ có một khoảnh khắc, ta nhất định sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Được. Ngay sau đó Huyền Mặc bỗng nhiên bộc phát, một bước đã đến trước mặt Tiêu Lục, giống như tia chớp lao thẳng về phía bóng tối. Mở. Theo tiếng hét chấn động trời đất của Huyền Mặc, tiên linh cuồn cuộn trong cơ thể nàng tuôn ra, khuấy động linh khí trên chiến trường Lôi Trì, tạo thành một đạo tiên thuật khổng lồ, kinh thiên động địa. Mở. Tên của tiên thuật chỉ có một chữ, nhưng ẩn chứa uy lực vô cùng vô tận. Mở cửa là mở, mở núi là mở, khai thiên tích địa cũng là mở. Huyền Mặc đánh một đạo tiên thuật về phía bóng tối vô tận trước mặt. Chỉ thấy thế giới đen kịt kia cuồn cuộn bị xé toạc ra một khe hở nhỏ. Trong khe hở là trời xanh mây trắng, là gió xuân ấm áp, giống như thiên đường giữa địa ngục. Thần uy của địa tiên quả thật có thể rời non lấp biển. So với đại tiên thuật khai thiên tích địa này, tiên kiếp hình lôi dường như cũng trở nên lu mờ. Hắc nắm giữ thiên thời địa lợi dường như cũng không còn bất khả chiến bại nữa. Tia sáng lẻ loi trong bóng tối tuy yếu ớt nhưng lại giống như ngọn lửa thắp lên hy vọng vô tận. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo ánh sáng bộc phát từ vùng bị bóng tối bao phủ. Đó là các địa tiên bị Hắc áp chế đã dốc hết sức tàn, thiêu đốt sinh mệnh để hưởng ứng tia sáng kia. Tiêu Lục, nhanh lên! Máu màu vàng không ngừng chảy ra từ thất khiếu của Huyền Mặc. Vì duy trì đạo tiên thuật này, nàng đã phải gánh chịu áp lực quá lớn. Tiên cơ ngọc cốt dưới phản vệ không ngừng đứt gãy. Ngọn lửa hy vọng trong bóng tối tuy đang cháy hừng hực, nhưng sinh mệnh của nàng lại đang dần tàn lụi. Nhưng lúc này, Tiêu Lục lại giống như ngây người, đứng im tại chỗ. Huyền Mặc trợn mắt, thầm nữa thúc giục, nhanh lên, ta không chống đỡ được lâu. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Tiêu Lục thay đổi, vươn tay về phía trước, nhưng động tác vẫn chậm nửa nhịp. Bóng tối trước mặt đột nhiên khép lại, tia sáng lóe lên rồi biến mất. Trên bầu trời, vô số tia sét ngưng tụ trong mảnh máu, chỉ trong nháy mắt đã hợp lại thành một, đánh thẳng xuống. Cột sét to lớn, đường kính ngàn trượng nuốt chửng Huyền Mặc. Cột sét chỉ đánh xuống chỉ trong nháy mắt, chờ đến khi ánh sáng tiêu tan, chỉ thấy trên biển máu xuất hiện một cái hố lớn hình tròn, đường kính ngàn trượng, sâu không thấy đáy. biển móc cuồn cuộn, sóng gào thét, nhưng khi đi qua cái hố kia đều tự động né tránh, giống như không gian ở nơi đó đã bị bóp méo, bị cột sắt kia đánh ra một nguyên đường đặc thù không cho bất cứ thứ gì đi qua. Uy lực như vậy, đừng nói Huyền Mặc đang sức cùng lực kiệt, cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng khó lòng chống đỡ. Đây là cơn thịnh nộ của trời đất, không phải thứ mà một sinh linh có thể chống lại. Nhưng Huyền Mặc không chết. Lúc này Huyền Mặc đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi khô cằn, được Tiêu Lục ôm trong ngực, cả người run rẩy vô cùng suy yếu. Máu tươi lẫn nước mắt không ngừng chảy ra từ mắt của nàng. Tiêu Lục đã cứu nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tiểu kiếm đen nhánh đã thay nàng xuất hiện ở vị trí đó. Còn Huyền Mặc thì được chuyển đến bên cạnh Tiêu Lục. Tiêu Lục đã hy sinh một thanh phi kiếm linh bảo để đổi lấy mạng sống cho Huyền Mặc. May là ta đoán được. Tiêu Lục lạnh lùng nói, buông Huyền Mặc ra. Đỉnh núi khô cằn bị mưa máu cọ rửa, khắp nơi là máu. Bộ y phục trắng như tuyết của Huyền Mặc nhanh chóng bị nhuộm đỏ, nhưng nàng dường như không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ nằm im trên đất. Cho người nằm hơi thở để điều chỉnh đấy. Vừa rồi Tiêu Lục dùng linh kiếm để đổi lấy Huyền Mặc. Loại người kiếm hoán đổi này dựa trên cơ sở nhân kiếm hợp nhất. Trong lúc nguy cấp, kiếm linh của Hắc Kiếm đã cưỡng ép tạo ra cộng hưởng với Huyền Mặc, đưa nàng ra khỏi phạm vi xét đánh. Còn bản thân nó thì hồn phi phách tán. Khoảnh khắc đó Huyền Mặc tuy được cứu, nhưng cũng phải chịu tổn thương cực lớn. Tâm linh của nàng gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và oán hận của Hắc Kiếm kiếm linh trước khi chết. Đáng tiếc là nàng không có thời gian để bình phục, chỉ có thể vận chuyển tiên tâm, đè nén nỗi sợ hãi, khôi phục lại sự bình tĩnh. Tốt, là người ta có thể làm lại lần nữa. Tiêu Lục trầm mặc một chút, gật đầu. Được, làm lại lần nữa. Lúc Huyền Mặc ra tay lần đầu, bằng vào phán đoán hơn người và trực giác nhạy bén, Tiêu Lục đã đoán được hắn có thể đang dụ rắn ra khỏi hang, cho nên may mắn thoát được một kiếp. Sau đó Tiêu Lục đoán hắc hẳn là không thể thi triển chiều đó một lần nữa. Sau khi bị sét đánh, mây máu trên bầu trời đã mỏng đi rất nhiều, lôi đình ẩn hiện trong đó cũng ít đi không ít, nhưng tình thế không vì vậy mà trở nên có lợi. Huyền Mặc sau một đòn bất thành đã đến bên bờ vực sụp đổ, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu, làn da trắng nõn nà xuất hiện vô số vết nứt, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Huyền Mặc không có ý định từ bỏ. Nàng hít sâu một hơi, mở mắt ra, con người biến thành màu đỏ như máu. Máu tươi màu bạch kim chảy ngược vào trong cơ thể, màu sắc cũng từ vàng kim biến thành đỏ sẫm. Tiêu Lục nhíu mày, hắn biết Huyền Mặc không phải liều mạng, mà rõ ràng là đang muốn chết. Nàng đang nén tiên linh, dồn ép tất cả lực lượng còn sót lại trong cơ thể, chuẩn bị cho một lần bộc phát cuối cùng, cho nên máu tươi bị tiên linh nhiễm phải mới biến thành màu đỏ. Máu chảy ra cũng được hút ngược trở lại. Nhưng loại áp xúc pháp lực này lại được xây dựng trên cơ sở có đi mà không có về. Tiên linh, nguyên thần, ngọc cốt, thiên địa linh khí, sau khi tất cả dung hợp vào nhau, muốn tách ra e rằng rất khó khăn. Nhưng nếu không làm như vậy, Huyền Mặc đang trọng thương hấp hối, làm sao có thể thi triển được đại tiên thuật lần thứ hai. Phát hiện ra động tác của Huyền Mặc, Hắc lập tức có phản ứng. Lôi xà trên trời tuy nhỏ bé yếu ớt, lúc này lại gầm thét lao xuống từ đám mây. Trong huyết hải, đủ loại ma thú yêu linh kỳ hình dị trạng cũng nhảy ra chuẩn bị vây công. Thế vậy Tiêu Lục trong lòng khẽ động, lập tức mở thần binh võ khố, lấy ra từng món thần binh linh bảo đặt bên cạnh. Đi! Tiêu Lục tay kết kiếm chỉ, nhắm thẳng đám mây đang giáng xuống, quát đến một tiếng. Lập tức một thanh đoạn kiếm hóa thành tia chớp bay thẳng lên và chạm với đồi đỉnh, cả hai cùng tiêu tán. Cùng lúc đó ba thanh hỏa tướng phi kiếm khác lần lượt bay về phía ba con yêu linh trong huyết hải. Sau đó dứt khoát tự bạo, khiến cho những yêu linh hùng mạnh này lập tức bốc hơi. Tu vi Nguyên Anh kỳ trên chiến trường này đã không đủ để tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể dựa vào thần binh võ khố, dùng thủ đoạn xa xỉ mà tàn khốc để kéo dài thời gian. Huyền Mặc chậm rãi nhận ra tất cả, trong lòng dâng lên nỗi đau thương khôn nguôi. Trải qua một phen cộng hưởng ngắn ngủi với kiếm linh Hắc Kiếm kia, nàng hiểu rất rõ những thanh phi kiếm mang linh tính này bị coi như vật phẩm tiêu hao, bị ép tự bạo đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào. Còn Tiêu Lục thân là chủ nhân của chúng, hắn không phải kẻ máu lạnh vô tình, dùng kiếm chỉ điều khiển phi kiếm đi chịu chết. Chắc chắn trong lòng hắn cũng đang phải gánh chịu áp lực rất lớn. Vì vậy nàng càng không thể lãng phí cơ hội quý báu này. Thế nhưng ngay khi Huyền Mặc chuẩn bị dùng hợp tất cả, bỗng nhiên bị Tiêu Lục đưa tay kéo lại. Chờ đã. Huyền Mặc trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Người điên rồi. Đây là thời gian ta phải trả giá bằng thảm thiết mới có được. Người lại bảo ta chờ, chờ cái gì? Chẳng lẽ người không nhìn ra, trên chiến trường này, thời gian có lợi cho ai hơn sao? Chờ đã. Tiêu Lục nhấn mạnh lần nữa, giọng nói cũng trở nên trầm hơn nữa. Huyền Mặc cô nén áp lực như thiêu như đốt trong lòng, quyết định nghe theo ý kiến của Tiêu Lục. Chỉ là, rốt cuộc người muốn chờ cái gì? Tiêu Lục trầm mặc một lát, giọng nó có phần run rẩy. Ta cũng không biết, nhưng ta có cảm giác Hắc đang có thúc giục chúng ta hành động. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, mở vô tướng kiếm vực màu vàng kim rực rỡ, bao bọc lấy hai người, tay trái vung lên chỉ về một hướng khác. Ngay sau đó, hai người bên trong kiếm vực liền biến mất khỏi đỉnh núi, xuất hiện ở một nơi khác, một nơi tràn ngập tinh hà lấp lánh, lạnh lẽo mà lại cuồng nhiệt, bên ngoài lôi trì. May mà ta cẩn thận, trước khi tới đã đặt một cái mốc chỉ đường. Cái gọi là mốc chỉ đường hiển nhiên là đã được bố trí từ trước, chính là thanh phi kiếm dùng cho nhân kiếm hóa hình. Nhưng Tiêu Lục còn chưa dứt lời đã bị Huyền Mặc túm lấy cổ áo, trừng mắt đỏ ngầu chất vấn. Tiêu Lục, người rốt cuộc muốn làm gì? Một lý luận rất đơn giản thôi. Tiêu Lục nắm chặt lấy cổ tay của Huyền Mặc, gỡ từng ngón tay thon dài của nàng ra để hắn có thể nói cho rõ ràng. Kẻ địch càng muốn chúng ta làm điều gì, chúng ta càng không thể làm điều đó. Hành động của Hắc giống như đang nôn nóng thúc giục chúng ta phát động tấn công lần thứ hai. Nhưng trên lý thuyết, hắn không có lý do gì để nôn nóng cả. Thời gian đang đứng về phía hắn mà. Huyền Mặc bình tĩnh lại một chút, sau đó thì sao? Sau đó ta đoán, hắn đã gặp phải rắc rối gì đó, cần phải nhanh chóng giải quyết chúng ta, để có thể rảnh tay đi xử lý rắc rối đó. Nói cách khác, hắn không thể nào phân thân được. Ý của ngươi là bây giờ thời gian đang đứng về phía chúng ta à? Huyền Mặc hỏi. Tất cả những điều này đều là suy đoán của ngươi. Ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc chứ? Chưa đến một phần. Tiêu Lục lắc đầu. Nhưng mà nếu lúc nãy chúng ta phát động tấn công lần thứ hai, khả năng thành công đừng nói là 1%, mà ngay cả 1/1000 cũng không có. Huyền Mặc cắn chặt răng. Nàng biết Tiêu Lục nói không sai. Lúc nãy Hắc có thể triệu hồi lôi đình từ trên trời, có thể triệu hồi yêu linh từ huyết hải. Không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu át chủ bài nữa. Hết tập 153.